Tinh chiến phong bạo, quyển 16, góc truyện audio.com, càng vận chuyển càng nhanh, bỗng nhiên vào lúc này trong màu sắc đao lửa lại hiện ra một màu lam. Liệt vô tình cái cằm đều phải rơi xuống, điều này sao có thể? Nhà họ Liệt đã có mấy trăm năm không ai đạt đến cảnh giới này, đây là ông trời già mở mắt hay sao? Hai robot không chút do dự bắt đầu xung phong, chưa từng có từ trước đến nay. Ầm ầm, hai robot lần lượt va chạm mà qua, robot hỏa hình nhỏ con hơn hiển nhiên có điểm mất đi cân bằng, trượt bay hơn 10 mét mới dừng lại, toàn bộ robot đều bao trùm một tầng băng, mà thủ vệ đế quốc tuyết lại như là chuyện gì cũng đều không có. Toàn trường im ắng, ai thắng? Cho tới bây giờ mới có một trận quyết đấu cao cấp mang ý nghĩa luận bàn. Ngay cả Olivier Doss vẫn luôn coi rẻ thiên hạ trong ánh mắt đều nhiều hơn một tia để ý. Thanh kiếm cực lớn trong tay thủ vệ đế quốc tuyết chợt gãy, robot như là không có việc gì, chỉ là vì không ngăn cản được năng lượng lửa nhập vào thân thể, sắc mặt húc đông thăng đỏ đậm nhưng mà vẻ mặt lại rất thỏa mãn. Một đao này thật độc ác, thủ vệ đế quốc tuyết thật lớn cứ như thế ngã ầm ầm xuống, băng xương trên robot hòa hình lại hòa tan đi. Liệt tâm thắng một trận không thể tin được thẳng đến phút cuối cùng, nếu không phải có một tia lửa màu lam kia thì thất bại sẽ là nàng. Lúc này Liệt Tâm đã dùng hết khí lực cuối cùng, nhưng mà trên mặt vẫn mang theo nụ cười, hiện tại nàng không nghĩ đến thắng lợi, mà là mới vừa rồi để cho ý thức của Vương Tranh hoàn toàn xâm nhập thân thể của nàng. Cái này càng thêm trần trụi so với việc sờ sờ mó mó tên lưu manh này lại dám chiếm tiện nghi của bà chị. Nhân viên cấp cứu vội vàng vọt vào, nâng hai cái phi công ra, Liệt Tâm chỉ suy yếu, dù sao nàng cũng ngăn được đòn công kích từ đối thủ, mà Húc Đông Thăng chỉ sợ cần phải dưỡng bệnh thật tốt. Người có năng lực ích sợ nhất chính là bị lực lượng ngược lại xâm nhập, lúc này đây thương thế cũng không nhẹ. Mọi người chìm trong hưng phấn, nhất là Liệt Vô Tình, vị tướng quân này hoàn toàn thất thố, đôi mắt hoàn toàn đỏ, Mông Ngao cùng Mark Della cũng biết lần thắng lợi này có ý nghĩa gì đối với người nhà họ Liệt. Cũng nhịn không được than thở, ai cũng không nghĩ tới Liệt Tâm được cho rằng là dấu hiệu suy nhược của nhà họ Liệt thế nhưng lại nghịch chuyển trở thành người kiệt xuất nhất trong vòng trăm năm gần đây ở nhà họ Liệt lại tu luyện ra ngọn lửa màu lam. Người sao hỏa trong đoàn đại biểu đều điên cuồng, một tia màu lam thuần khiết như chớp điện trong ánh lửa kia, là tuyệt vời đến như vậy, đây cũng không phải là ngọn lửa màu lam bình thường đơn giản như vậy, loại màu lam bén nhọn như điện này, được xưng là tinh túy của lửa, đây cũng là mấu chốt cuối cùng để đánh bại Húc Đông Thăng. Đồng dạng là lực lượng cấp C bậc thấp, Húc Đông Thăng vẫn mạnh hơn Liệt Tâm không ít, người vừa mới đột phá nhảy lên 2 cấp nhưng mà loại tình huống giống như Liệt Tâm thật sự rất hiếm thấy. Năng lực ích tấn trước mỗi một bậc đều phải là cố gắng thêm vận khí, hiểu được cũng rất quan trọng, mà Liệt Tâm lại nhảy lên 2 bậc bùng nổ kiểu này có điểm rất hung mãnh, vấn đề là trước đó rõ ràng Liệt Tâm kém Húc Đông Thăng rất nhiều, tại sao lại đột nhiên bạo phát. Liệt Vô Tình cũng mặc kệ tại sao, hắn vui vẻ nhất, đây là tín hiệu quật khởi của nhà họ Liệt A, một Liệt Tâm tăng lên đương nhiên không tính là cái gì. Mặc dù là trong quân đội, góc truyện audio.com. Sao hỏa chiến sĩ thành thục cũng có không ít có thể chiến thắng Liệt Tâm, nhưng vấn đề là nhà họ Liệt đại biểu cho ý nghĩa chính trị, thậm chí là ý nghĩa về mặt tôn giáo. Liệt Tâm ở cái lứa tuổi này đột phá tương đương với việc đánh vỡ rào cản, cho dù là ở thời điểm xuống dốc nhất người sao hỏa cũng trước sau như một kiên định ủng hộ nhà họ Liệt mà hiện tại xuất hiện cơ hội như vậy, khẳng định uy danh nhà họ Liệt tăng lớn. Đây tuyệt đối là biến hóa ngăn cơn sóng dữ, có được tác dụng quan trọng đối với ổn định bên trong sao hỏa. Liệt Vô Tình đều cao hứng không biết nên nói cái gì, chỉ là thu hoạch này liền có giá trị gấp vài lần IG, điểm ấy Mông Ngao cùng Mark Della đương nhiên cũng hiểu được. Chiến đội liên bang hệ mặt trời quả nhiên là trong tình trạng tăng dần, từ trên thực lực chân chính nhìn xem, trận này tuyệt đối không có khả năng thắng, nhưng mà Vương Tranh lại để cho Liệt Tâm lên sân, còn thắng được một trận này cũng xuất hiện trường hợp quỷ dị như vậy. Vương Tranh đã tính toán tốt. Không riêng gì hai người bọn họ có nghi vấn, người trong chiến đội cũng giống như vậy, mọi người ở cùng một chỗ thời gian dài như vậy, có lẽ vẫn không rõ ràng lắm về Lia cùng Asin Otis. Nhưng đối với Liệt Tâm cũng biết 7-8 phần, Liệt Tâm sẽ đờ không ánh lại Húc Đông Thăng. Vương Tranh, 100.000 lần đừng nói cho ta ngươi là tính toán tốt. Trương Sơn ôm bả vai Vương Tranh nói, nhưng ánh mắt cũng nhìn chằm chằm Lia tuy rằng là đồng đội, nhưng mà Trương Sơn vẫn xem Lia không thoải mái. Dù sao Lia cũng xem Vương Tranh không thoải mái, Vương Tranh làm đúng rồi thì là chuyện phải làm, Lia làm thì là rất tốt, Vương Tranh làm sai chính là tội ác tày trời, hẳn là để cho Lia làm. Vương Tranh cười cười, làm sao ta biết được, có chút vận khí. Hắn quả thật không dự đoán được Liệt Tâm có thể thắng, trận này hắn tính thả chủ yếu là cảm giác được bí quyết liệt hỏa của Liệt Tâm đã đến bình cảnh. cùng lúc để cho bản thân quan sát cũng hy vọng tạo một cơ hội cho Liệt Tâm, không nghĩ tới là cục diện song thắng như thế này, Liệt Tâm mượn cơ hội này đột phá một cảnh giới bí quyết liệt hỏa, mới phản ứng đến trên năng lực ích. Liệt Tâm là rõ ràng nhất, đã bao nhiêu năm, người nhà họ Liệt đều không thể đột phá một tầng này, bí quyết liệt hỏa như là bị ngừng phát triển. Nhưng mà ngay tại vừa rồi, nàng hoàn thành kỳ tích gần như không có khả năng. Năng lực X tăng lên không đáng kể chút nào, nhà họ Liệt là có thể thông qua công pháp để tăng lên năng lực X, đây là việc mà những người khác không thể so với. Mà hết thảy chuyện này lại đến từ chính Vương Tranh, hắn có thể thần giao cách cảm, rất ít gặp loại năng lực X này, mấu chốt nhất là dường như hắn càng hiểu biết bí quyết liệt hỏa so với bản thân nàng, điều này quả thực là kỳ tích. Liệt Tâm đầy mình đều là nghi vấn, bỗng nhiên trong lúc này, nàng nghĩ tới tiên sư từng nói qua Vương Tranh là người có duyên. Chẳng lẽ là chỉ mặt này? Cẩn thận nghĩ lại, một người thuộc hàng thế hệ sau xa lạ từ trái đất dựa vào cái gì đạt được thiên sư lão nhân gia đặc biệt tiếp kiến, lại còn cho đãi ngộ cao đến như vậy, chẳng lẽ là Vương Tranh tên nhóc này có bối cảnh lớn hay sao? Đi ra Liệt Tâm đã có thể tự mình bước đi, người đẹp khêu gợi ở thời điểm hơi có chút suy yếu lại động lòng người đến thế, Liệt đại tiểu thư khó mà có được một mặt như vậy. Cách chương.